Chương 172, Thái Dương cùng Hỏa Diễm Chiến Sĩ. Liệt Diễm Thiêu Đốt Rồng 4 sao. Không thể không nói, muốn tìm rồng tà ác thật quá dễ dàng, trước hết không nói bảy đầu rồng tà ác cái kia tà ác to lớn khí, cho dù là đem khí tức gần giấu đi, rồng tà ác mục đích là hủy diệt, bọn hắn mặc dù có lý trí, nhưng là mục đích của bọn hắn chính là hủy diệt, trên địa cầu nếu là chỗ nào nhận lấy to lớn phá hư, vậy khẳng định chính là rồng tà ác số lượng. Nạ dù tô mặc dù trước kia nhìn qua gờ tờ, bất quá bởi vì không phải chim thuốc nguyên tác, mà lại nội dung cốt truyện QNZ đích thật là không bằng Z, cho nên nạ dù tổ trước kia là nhảy nhìn, ngoại trừ trọng yếu hơn chiến đấu bên ngoài, dài dòng nội dung cốt truyện tất cả đều nhảy qua, liên quan tới rồng tà ác bộ phận, nạ dù tổ chỉ nhớ rõ mạnh nhất rồng tà ác là rồng 1 sao, còn lại 6 cái bên trong, rồng 3 sao cùng rồng 4 sao lực lượng rất mạnh, về phần cái khác rồng tà ác, thì là góp đủ số, thực lực. Kém xa tít tóc 3 cái kia, cho nên nạ rủ tổ cũng coi là dùng một điểm gian lận biện pháp, trước tiên đem rồng 1 sao để qua một bên, chính hắn đi đối phó rồng 4 sao, mà để phạ xạ đối phó rồng 3 sao, về phần còn lại mấy cái rồng tà ác, cũng không có cái gì cái gọi là. Bảy đầu rồng tà ác đều có riêng phần mi nhờ khác biệt lực lượng, rồng 1 sao thực lực mạnh nhất, có được khá cường đại chiến đấu chiêu số, mà còn lại 6 đầu rồng tà ác, lại có lấy riêng phần mi nhờ khác biệt thuộc tính, rồng 2 sao là độc. Rồng 3 sao là băng, rồng 4 sao là lửa, rồng 5 sao là điện, rồng 6 sao là gió cùng nước, mà rồng 7 sao thì là thổ. Bởi vì cái này 7 đầu rồng tà ác lực lượng, địa cầu các nơi đồng thời xuất hiện khác biệt tai nạn tính khí hậu, có nhiều chỗ băng phong vạn lý, tựa như là đến kỷ băng hà, có nhiều chỗ thì là nóng bức đến so sa mạc càng thêm khó mà ở lại, hoàn toàn biến thành sinh mệnh cấm khu, có nhiều chỗ lại không có duyên vô cớ phát thêm địa chấn. Những địa phương này, chính là rồng tà ác vị trí. Nạ dù tổ tại vòng quanh địa cầu nhanh chóng phi hành, mặc dù tại dọc đường phát hiện rồng 5 sao cùng rồng 7 sao, bất quá cùng nạ dù tổ nửa điểm quan hệ đều không có, cái kia hai cái rồng tà ác đều bị nạ dù tổ không nhìn thẳng rơi. Mục tiêu của hắn, cũng chỉ có tại rồng tà ác bên trong thực lực xếp hạng thứ 2 rồng 4 sao mà thôi. Trên bầu trời Thái Dương tựa hồ phá lệ mãnh liệt, đem đại địa hoàn toàn thiêu đốt thành một phiến đất hoang vu. Thậm chí là nhà trọc trời thủy tinh công nghiệp, đều bởi vì cực độ biến hóa nhiệt độ mà sinh ra nóng nở ra lạnh co lại hiệu ứng mà băng liệt, cả tòa thành thị đều bởi vì siêu việt người bình thường có thế sinh hoạt cực hạn nhiệt độ cao mà biến thành một tòa thành chết, đại lâu nền tảng cốt thép QNZ bởi vì nhiệt độ cao mà hòa tan, vô số đại lâu đổ sụp, để tòa thành thị này mặc dù không có nhận bất luận cái gì tính thực chất công kích, cũng thay đổi thành tử vong khu vực. Nạ dù tổ chậm rãi rơi xuống tòa này phảng phất bị hỏa thần binh khí mệnh quang lâm qua thành thị, tại bốn phía không cách nào cảm ứng được người sống khí tức, có thể tạo thành điểm này rồng tà ác, hẳn là nạ dù tổ mục tiêu của chuyến này đi. Bị ạ cựu gắng nạ dù tổ mở ra bị ạ cựu gắng, mặc dù rồng 4 sao ẩn giấu đi khí tức của hắn, nhưng là không có mắt đỏ như thế đặc biệt huyết kế giới hạn, liền không cách nào né tránh bị ạ cựu gắng ánh mắt cảm giác. Nạ rủ tổ rất nhanh liền tìm được tại tòa thành thị này duy nhất một bóng người. Chính là ngươi đi, trong này rồng tà ác toàn thân có hỏa hồng nhan sắc, nhìn liền như là liệt hỏa đồng dạng rồng 4 sao mở mắt, nói, ta đã đem khí áp thấp đến thấp nhất, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm tơ y ta à, quả nhiên không hổ là trên thế giới này người mạnh nhất, dù mà kỳ nạ rủ tổ không sai, ta chính là rồng 4 sao là đại biểu cho hỏa chi lực lượng rồng tà ác. Toàn thân đều là màu đỏ, thậm chí ngay cả con mắt đều là màu đỏ, toàn thân cao thấp, không phải màu đỏ bộ. Phận, cũng chỉ có màu tím nhạt dày bờ môi, còn có vậy đại biểu lực lượng của hắn nơi phát ra ngọc rồng. Tứ tinh cầu mục đích của ngươi là cái này tứ tinh cầu đi, muốn lấy được nó, liền phải trước tiên đem ta đánh ngã mới được ta minh bạch. Bất quá nhìn thực lực của ngươi, so ta trước đó trên đường gặp phải rồng 5 sao cùng rồng 7 sao mạnh hơn nhiều. Xem ra vận khí ta thật tốt, tùy tiện rút thăm đều có thể quất chúng một cái mạnh, không đến mức quá nhàm chán nạ dù tổ bóp một cái mình không đối. Từ khi ma nhân bụi bị hắn tiêu diệt đằng sau, hắn vẫn không có hảo hảo chiến đấu qua, cùng phạ xạ đối chiến cũng rất ít. Đây là hắn 2 năm qua lần thứ nhất chính thức chiến đấu, bộ xương già này, thật sự là phải thật tốt hoạt động một chút vậy liền để chiến đấu xem một chút đi. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ kỳ thật ta muốn nhất chiến đấu người chính là ngươi. Liền nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng đi thì ra là thế, nhìn ngươi đối với mình lực lượng thật đúng là có tự tin à, rồng bốn sao hử rồng bốn sao. Khẽ khẽ hử một tiếng, mặt kia hình nhìn cùng xương sườn cơm giống nhau y hệt trên mặt lộ ra chiến ý 10 phần biểu lộ, đem hỏa chi lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền của mình bên trên, vẹn vẹn lực lượng như vậy, cũng đủ để so sánh trong vũ trụ nhất là chói lọi tinh thể biến hóa siêu tân tinh từ cái kia tượng đồng rơi xuống đất thời điểm, chúng ta chiến đấu liền bắt đầu đi. Rồng bốn sao dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh một tòa lầu cao bên trên đứng vững tượng đồng. Nạ rủ tổ dùng khỏe mắt nhìn một chút cái kia ưng mặt mi nhờ sư tư thú tượng đồng, khẽ cười nói, không có vấn đề. Rồng bốn sao nhắm ngay cái kia tượng đồng, phát ra một đạo màu vỏ quýt ánh lửa, đánh chúng vào cái kia tượng đồng đằng sau. Tượng đồng lập tức hướng về mặt đất rơi xuống cái kia tòa nhà chỉ có cao 7 tầng, độ cao cũng chính là 30 mét trên dưới, tượng đồng đến rơi xuống cũng chính là vài giây. Đồng hồ thời gian, nhưng là chính là cái này thời gian ngắn ngủi, nạ rủ tổ cùng rồng bốn sao lại đem sự chú ý của mình toàn bộ tụ tập ẩm tượng đồng từ trên cao rơi xuống, bởi vì rồng bốn sao lực lượng mà trở nên tương đương yếu ớt tượng đồng rớt xuống đất đằng sau, rơi chia 5 x 7, mà cái này chồng mảnh vỡ, cũng thành chiến đấu bắt đầu báo hiệu bởi vì bây giờ chiến sĩ đều sẽ sử dụng vũ không thuật, cho nên cánh loại vật này không có gì tất yếu, mà lại diện tích quá lớn cánh, ngược lại sẽ đang di động thời điểm sinh ra rất lớn không khí lực cản, nhưng là đây đối với có 2 mảnh cánh rồng 4 sao tới nói giống như căn bản cũng không phải là vấn đề, tốc độ của hắn so điện quang thạch hỏa càng nhanh, có lửa lực lượng, rồng 4 sao có tương đương tốc độ khủng khiếp cùng lực phá hoại quanh 2 người phi hành thời điểm sinh ra mãnh liệt khí bạo, để phụ cận đại lâu đều nổ nát vụn thành mảnh vỡ, tại một đống đá vụn bên trong, nạ rủ tổ cùng rồng 4 sao đồng thời lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau. Rồng 4 sao dẫn đầu ra chiêu, hướng về nạ rủ tổ đánh ra một quyền, lại bị nạ rủ tổ thuấn thân tránh thoát, rồng 4 sao nắm đấm đánh trúng không trung một khối đá vụn, lấy rồng 4 sao lực lượng, vờ y ma không có đem cục đá vụn kia đánh cho vỡ nát, lại là lấy thân thể nhiệt độ siêu cao, trong nháy mắt để cục đá vụn kia trung tâm hòa tan, rồng 4 sao nắm đấm toàn bộ xuyên qua rồng 4 sao thân thể có xa xa siêu việt thái dương hoạch tâm nhiệt độ siêu cao, nạ rủ tổ cũng không muốn dùng nắm đấm của mình dây vào một cái. Lập tức từ tủi trỏ của chính mình bộ phận rút ra một thanh màu trắng cốt đao, trên không trung bước lên quanh người, một đao bổ về phía rồng 4 sao phía sau lưng. Rồng 4 sao căn bản không sợ nạ rủ tổ tốc độ cùng lực lượng, toàn thân bỗng nhiên thiêu đốt đi ra, không có minh hỏa, nhưng là trên thân lại trở nên giống như là nham tương đồng dạng. Cách nạ rủ tổ một đao chuẩn xác chém trúng rồng 4 sao phía sau lưng, nhưng lại thật sâu như mày, trong tay cốt đao chặt trên người rồng 4 sao xúc cảm phi thường quái dị. Thân ảnh của 2 người giao thoa mà qua, nạ rủ tổ trong tay cái kia màu trắng cốt đao, thế mà bắt đầu thiêu đốt, không nói đến nạ rủ tổ xương cốt là dùng thi cốt mạch ngưng tụ thành xương cốt, liền xem như người bình thường xương cốt, tại mấy ngàn độ C dưới nhiệt độ QNZ không có khả năng thiêu đốt đến sinh ra minh hỏa, húng. Chi nạ rủ tổ xương cốt, độ cứng muốn vượt xa người bình thường trên thân cứng rắn nhất răng men răng bộ phận. Bây giờ lại bởi vì đụng phải rồng 4 sao thân thể mà lập tức bắt đầu thiêu đốt, rồng 4 sao thân thể nhiệt độ cao đại khái vượt xa nạ rủ tổ tưởng tượng. Nên ta công kích, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ rồng 4 sao bay đến không trung, toàn thân nhiệt độ không ngừng đề cao, phát ra tới hào quang chói sáng, để trên bầu trời hoảng hốt giống như xuất hiện 2 cái mặt trời đồng dạng, rồng 4 sao lực lượng thế nhưng là so thái dương càng thêm cường đại, trong tay không ngừng bắn ra vô số màu vỏ quýt hỏa diễm đạn. Tựa như là một trận thiên phạt đồng dạng lưu tinh hỏa vũ một chút, nhiệt độ siêu cao hỏa diễm đạn không ngừng đáp xuống đất cầu phía trên bát quái trưởng. Hồi thiên nạ rủ tổ lập tức bắt đầu xoay tròn, quanh thân xuất hiện màu vàng trả cờ dạ vòng bảo hộ toàn thân, lợi dụng cái kia kim sắc hồi thiên lực lượng đem rồng 4 sao phát ra hỏa diễm đạn toàn bộ bắn ra. Rồng 4 sao hỏa diễm đạn uy lực cùng chiều khổng tức hỏa diễm đạn uy lực căn bản không thể so sánh nổi, phụ cận kiến trúc, mặc kệ là cốt thép, xi măng hay là pha lê, chỉ cần bị ngọn lửa kia đạn chạm tới một chút xíu liền hết thảy bắt đầu thiêu đốt, rồng 4 sao hỏa diễm cũng không có. À mà tệ giả như thế không diệt đặc tính, nhưng là nó nhiệt độ cao, lại có thể làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật không có một chút tác dụng nào, tại cái kia nhiệt độ siêu cao phía dưới, hết thảy đều sẽ bị thiêu hủy. Nạ rủ tổ dùng hồi thiên ngăn cản rồng 4 sao hỏa diễm đạn, nhưng là tại rồng 4 sao liên hoàn công kích phía dưới. Thế mà ngay cả nạ rủ tổ trả cờ giả cũng bắt đầu bị rồng 4 sao nhiệt độ siêu cao hỏa diễm nhóm lửa đốt cháy. Trên mặt ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời phát ra màu đỏ tươi quang mang, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực phát động, đồng thời rót vào hồi thiên lực lượng ở trong. Viêm độn gia cụ thổ mệnh lưu nạ rủ tổ đem ạ mạ tệ giặt lực lượng dung nhập vào hồi thiên bên trong, lợi dụng ạ mạ tệ giặt không diệt đặc tính, ngăn cản dòng 4 sao màu vỏ quýt hỏa diễm đạn, lúc này mới xem như chặn hắn liên hoàn công kích. Dòng 4 sao đối với mình hỏa diễm cực kỳ có tự tin, nhưng là cảm thấy mình hỏa diễm lại bị ngọn lửa màu đen kia thôn phệ, con mắt màu đỏ bên trong cũng giống vậy xuất hiện vẻ kinh ngạc, nói, thật sự là không nghĩ tới à. Ngươi ạ mạ tệ giặt thế mà mạnh đến loại trình độ này, ngay cả ta hỏa diễm đều có thể thôn phệ hết ta cù nở dê không nghĩ tới, ngươi hỏa diễm lại có thể đem ta trả cờ ra đều thiêu hủy, dòng 4 sao, ngươi thật sự là rất mạnh, tiếp xuống nhưng phải hảo hảo cùng ngươi chiến đấu, không phải. Ta liền muốn lật thuyền trong mương nạ rủ tổ song quyền lẫn nhau đập một cái, trên tay chân đồng thời bám vào lấy màu đen ạ mạ tệ giặt chi hỏa, nếu như không phải như thế lời nói. Thân thể của hắn cũng không có biện pháp ngăn cản dòng 4 sao trên người kinh khủng nhiệt độ cao. Viêm độn mục diệp đại toàn phong.